Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, người không thấy. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Dương Nhạc Di cho rằng, tự đi một năm lớn nhất thu hoạch, chính là biết Lâm Kiệt. Mặc dù Lâm Kiệt chỉ ra tay giúp một lần, cho mình bà con xa đứa nhỏ giới thiệu bác sĩ, lại để cho mình ở quê quán hương bên cạnh ở giữa địa vị. Thu được cực lớn tăng lên, loại này bị người kính trọng cảm giác. Dương Nhạc Di là làm sao vậy sẽ không quên. Trước chút thời gian, Lâm Kiệt ở trên mạng tin tức ùn ùn kéo đến lúc. Dương Nhạc Di lại hướng Lâm Kiệt có càng xâm nhập biết rõ. Ở hắn thí sinh khảo hạch ngày hôm đó, chính nàng lại là cố ý xin nghỉ, quan sát một ngày internet livestream, xem qua ngày hôm đó livestream, Dương Nhạc Di xúc động Lâm Kiệt lại như thế lợi hại đồng thời. Vậy biết rõ Lâm Kiệt tương lai không thể giới hạn, nàng chẳng qua là tiếc nuối, trừ ở trên WeChat phát tin tức, duy chỉ cái này nhàn nhạt quan hệ bên ngoài, không có những thứ khác càng sâu quan hệ biện pháp. Ngày hôm nay, khi thấy Lâm Kiệt WeChat tin tức, đã mua xong ngày mai trở về nhà vé xe lửa Dương Nhạc Di, lại quỷ thần xui khiến hồi phục một bản mặt khóc. Đi vào cả đời mình cũng không mua nổi sang trọng nhà trọ. Ngồi ở rộng rãi nhà ăn, ăn Lâm Kiệt tự mình làm, khẩu vị tương đối khá thức ăn. Dương Nhạc Di biết, mình lần này quyết định không có sai, nghe được Lâm Kiệt hỏi tới mình tình trạng gần đây. Dương Nhạc Di cười nói, ta học là nghệ thuật chuyên nghiệp đối khẩu công tác rất khó tìm, bây giờ một công ty nhà đất làm doanh tiêu. Nàng thở dài một cái, nói, thật ra thì nói trắng ra, chính là làm bình hoa, chiêu đãi tới doanh tiêu trung tâm xem phòng khách hàng. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nói, làm bình hoa tư cách, cũng chỉ là một số ít người độc quyền à, người cái này bên ngoài điều kiện, nhưng mà rất nhiều hơn cô gái hâm mộ ghen tị. Dương Nhạc Di nhìn một tuần trên bàn ăn Lâm Miểu, An Khả Mộng, Lăng Mộng Kiều, cố làm tức giận nói, Lâm Kiệt, ngươi đây là cố ý tổn ta đi, ba vị này muội muội, cái nào không thể so với ta xuất sắc à, các nàng à, Lâm Kiệt đắc ý khoe khoang nói, cái này kêu là vật hợp theo loại, người hợp theo bầy, ta biết, bên người ta, đều là người đẹp soái ca một cấp bậc này, chính là xấu xí. Ta cũng được cho đúng đẹp. Lâm Miểu ngang hắn một mắt. Ca ca, tử lượng của ngươi có phải hay không lại đổi cạn? Làm sao mới uống như thế một chút rượu liền say? Lâm Kiệt không để ý tới Lâm Miểu. Ánh mắt chuyển hướng Lăng Mộng Kiều và Dương Nhạc Di. Hỏi, các ngươi mùa xuân không trở về nhà, có sắp xếp gì không? Lăng Mộng Kiều nhấp một miếng rượu chát. Nói, từ thiện quỹ một khối này, người thiếu nghiêm trọng, hiện như vậy nhiều hai bệnh nhân ngày mai phải tiếp nhận giải phẫu. Bọn họ mùa xuân này chỉ có thể ở bệnh viện vượt qua. Một ít cụ thể chạy tới chạy lui công tác, tổng không thể để cho An Tổng tự mình đi làm, chỉ có thể ta tới xử lý. Mùa xuân này, ta chỉ có thể là cùng công tác làm bạn. Dương Nhạc Di thấy mọi người ánh mắt rời về phía mình. Vội vàng nói, ta ngày nghỉ này công tác ngược lại không hơn. Chủ yếu là công ty ở mùa xuân làm mấy cái bán giảm giá hoạt động. Ta cần ở mùng 2 Tết đến. Đầu năm ba trực, tương đối mà nói, ta vẫn là rất thanh nhàn. Lâm Kiệt, ngươi có cần gì chúng ta làm sao? An Khả Mộng hét lên. Kiệt ca ca, ta giữa mùa xuân một mực rất thanh nhàn. Ta cũng có thể giúp ngươi làm việc. Ngươi còn giúp bận bỉu. Lâm Kiệt nhìn An Khả Mộng, rất là khinh bỉ nói, để cho ngươi làm một trái ớt, ngón tay đều đau muốn rơi nước mắt. Đó là ngươi mua trái ớt quá cay, ta làm thức ăn tiêu liền một chút việc cũng không có. An Khả Mộng có lý chẳng sợ đạo. Lâm Kiệt cho nàng kẹp một ít thanh trộn bụng tơ, nói, Ngày nghỉ này, ngươi có người nhà bầu bạn, ngươi liền đừng mù nhúng vào. Ta xem ngươi thật thích ăn cái này, ăn nhiều một chút. Lăng Mộng Kiều, Dương Nhạc Di, là như vậy. Lâm Kiệt nói thẳng cho nhau biết, chắc hẳn các ngươi đối với ta và Miểu Miểu tình huống đều biết, chúng ta không muốn mùa xuân qua quá vắng vẻ, muốn mời các ngươi và chúng ta cùng nhau qua mùa xuân. Như không ngại, có thể cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Dĩ nhiên, đây là đang các ngươi cảm giác thuận lợi, không ảnh hưởng các ngươi công tác và cuộc sống riêng điều kiện tiên quyết. Lâm Miểu vậy bổ sung nói, Lăng tỷ tỷ, Dương tỷ tỷ, giường ta thật là lớn, ngủ 3-4 người cũng không có vấn đề. Các ngươi không thói quen nói, thư phòng và nhi đồng phòng vậy đều có thể người ở, mặc dù Lâm Kiệt nói có chút huyền truyền. Tâm tư tinh tế Lăng Mộng Kiều đã rõ ràng liền hắn trong lời nói hàm nghĩa, suy nghĩ một chút hai huynh muội thân thế, Lăng Mộng Kiều chợt liền trong lòng đau xót, trên mặt xếp chồng nụ cười, vui mừng nói, cái này thật là quá tốt, cầu chi không được đây, ta còn lấy là mùa xuân này, mình muốn lẻ loi ở công ty trong nhà trọ vượt qua đây. Dương Nhạc Di lại là liên tục không ngừng đáp ứng. An Khả Mộng trong miệng phình ra, hàm hồ không rõ nói, ta cũng phải cùng Miểu Miểu tỷ ngủ chung, ta một mực đều là một người ngủ, muốn thử một chút mấy người ngủ đại thông trải cảm giác. Làm sao nơi nào đều có ngươi? Ăn cái gì đi? Lâm Kiệt lại cho nàng kẹp một ít tiêm tiêu bỏ liễu. Sau khi ăn xong, mấy người giúp Lâm Kiệt và Lâm Miểu quét dọn gian phòng vệ sinh, cho đến gần 11 điểm mới làm xong. Nhìn cửa sổ minh mấy sáng, bất nhiễm một tia bụi bậm nhà, Lâm Kiệt liền có một loại tự nhiên nảy sanh cảm giác tự hào. Mặc dù hắn chỉ chiếm thật rất nhỏ công lao, thời gian có chút quá muộn, Lăng Mộng Kiều, Dương Nhạc Di và An Khả Mộng cũng ngủ lại nghỉ ngơi. Buổi sáng ngày thứ hai, mấy người ăn rồi điểm tâm, Lăng Mộng Kiều, Dương Nhạc Di mỗi người đi làm, An Khả Mộng nhưng lưu lại, bảo là muốn giúp Lâm Miểu bố trí mới xuân trang sức. Lâm Kiệt muốn là buổi tối giải phẫu làm chuẩn bị, hắn lần lượt liên lạc Trần Thạch, Diệp Hoành Thanh, Tần Cương, Dương Cảnh Long, Trương Đại Nha các người, xác nhận mấy người không có tình huống ngoài ý muốn sau đó. Lại dặn dò Lâm Miểu và An Khả Mộng, không có chuyện gì không nên quấy rầy mình, liền tự giam mình ở liền thư phòng. Lâm Kiệt cẩn thận nghiên cứu qua Tần Cương kiểm soát mới nhất ra thân thể số liệu. Sau đó chạy mình óp, một lần lại một lần trầm tư mô phỏng buổi tối giải phẫu. Trạng vạng, Đào Thái Thanh ở trong nhà mình, để cho người yêu làm một bàn bữa ăn tối, chiêu đãi Trần Thạch. Sau khi ăn xong, hai người uống trà xanh, ở thư phòng tán gẫu. Lão Trần, người nhi tử trở về nước ở ăn cái xí nghiệp công tác, chỉ nửa bước bước vào giới y học, cũng coi là liền liền lòng ngươi nguyện chứ. Trần Thạch thở dài một cái, nói, ta cũng cái này tuổi, còn có cái gì không nhìn ra, phàm chi vậy 30 đứng, hắn tương lai mình đường đi như thế nào, có mình hoạch định, ta là sẽ không xen vào nữa. Bây giờ, ta có Lâm Kiệt cái này một học sinh liền thỏa mãn. Gặp Trần Thạch không tự chủ được toát ra khoe khoang và đắc ý, Đào Thái Thanh khinh thường hư lạnh một tiếng, nói, lão Trần, ngươi cái không biết thẹn thùng. Ta bây giờ coi như là hoàn toàn rõ ràng, ngươi cũng chính là không treo một cái lão sư danh tiếng. Lâm Kiệt bản lãnh, còn cần phải ngươi tới dạy sao? Ngược lại, ngươi mình ngược lại là thụ giáo không thiếu. Hắn có chút hâm mộ ghen tị hỏi, lão Trần, ngươi thấu một cái để, ngươi đoạn này thời gian lần lượt phát biểu 3 thiên phản ứng rất tốt luận văn, thật đều là chính ngươi nghiên cứu ra được kết quả. Trần Thạch đặt ly trà xuống, thanh ho khan một tiếng, liếc Đào Thái Thanh một mắt, nói, nói đùa, không phải ta nghiên cứu ra được, Vẫn là ngươi nghiên cứu ra được. Đào Thái Thanh chỉ Trần Thạch lỗ mũi, cười hỏi, lão gia, ngươi dám sờ mình lương tâm nói. Trong này Lâm Kiệt không đưa đến tác dụng, thậm chí là mấu chốt tính tác dụng. Trần Thạch cười ha ha, gật đầu nói, Lâm Kiệt tự nhiên tham dự thảo luận, đưa ra một ít đề nghị, cho ta một ít dẫn dắt. Nhưng sau này nghiên cứu và tương quan nghiệm chứng công tác đều là ta làm, bởi vì Lâm Kiệt còn không phải là ta chính thức học sinh. Luận văn cũng không tốt phủ lên hắn tên chữ, người không biết xấu hổ. Đào Thái Thanh là mặt đầy khinh thường và nghiêm trọng khinh bỉ. Trần Thạch lơ đễnh, còn cố ý gia tăng uống trà thanh âm, khoa trương thở ra một hơi, hưởng thụ thở dài nói. Trà ngon, đây cũng là kia bệnh nhân, hoặc là kia tên thủ hạ, hiếu mời ngươi. Đào Thái Thanh không có phản ứng hắn cái đề tài này. Cười hắc hắc nói, lão gia, ngươi biết không, ngày hôm qua có người cố ý hướng ta hỏi thăm ngươi. Hỏi ngươi có phải hay không sở trường giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu. Để cho ta cảm giác rất là buồn cười, giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu. Trần Thạch sắc mặt chính là tối sầm, không vui nói, tại sao có thể có người cầm ta cùng giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu liên lạc ở một khối. Đào Thái Thanh nhẹ giọng nói, người bệnh là bệnh viện một y tá dáng dấp nữ nhi, dáng dấp hết sức đẹp, chẳng qua là nàng má trái phỏng hết sức nghiêm trọng, bệnh viện giải phẫu thẩm mỹ chuyên gia vậy không có cách nào. Bất quá ngày hôm qua người nọ nhưng hướng ta trình bày một cái giải phẫu chỉnh hình phương án. Lại vừa nghe, hắn hỏi thăm là ngươi, ta lại hỏi thăm một ít nội tình, nhất thời rõ ràng đây là chuyện gì. Hắn vậy không treo Trần Thạch khẩu vị, nói thẳng, đây cũng là ngươi bảo bối kia học sinh Lâm Kiệt chủ ý. Lập tức, Đào Thái Thanh thì phải người nọ nói rõ giải phẫu phương án giải thích cặn kẽ một lần. Thở dài nói, cái này giải phẫu chỉnh hình phương án, đối thủ thuật tinh tế yêu cầu trình độ cao, vượt quá ta tưởng tượng, còn nặng hơn nặn nhỏ mạch máu hệ thống, thần kinh hệ thống khống chế, độ khó có thể tưởng tượng được. Cái này Lâm Kiệt một lần nữa đổi mới ta đối với hắn nhận biết hạn mức tối đa, lão Trần, người cảm thấy cái này giải phẫu phương án có thể được không? Trần Thạch trầm tư hồi lâu, sâu thở ra một hơi, nói, nếu như cái này giải phẫu phương án là người khác nói ra, ta cho rằng là chuyện nghìn lẻ một đêm, nhưng là nếu như Lâm Kiệt chính miệng nói ra được, vậy thì có chín thành có thể thực hiện tính. Lâm Kiệt cái thằng nhóc này, ta vẫn rất hiểu, đối với hành nghề chữa bệnh chẩn đoán một khối này, hắn là phá lệ cẩn thận. Cho tới bây giờ không nói không có nắm chắc chuyện. Đào Thái Thanh chính là cả kinh, nói, nếu như cái này giải phẫu chỉnh hình phương án thật có thể thành công, đây cũng là náo động toàn bộ y thuật giới sự việc à. Một cũng nặng nặn nhỏ mạch máu hệ thống, thần kinh hệ thống khống chế cái này hai hạng, liền có thể trị rất nhiều loại tật bệnh. Hai cái chuyên gia y học bắt đầu rất đầu nhập thảo luận tới cái này ca giải phẫu mang đến tiếp sau này ứng dụng. Thẳng đến thời gian qua 8 giờ, chưa thỏa mãn hai người, mới không thể không kết thúc thảo luận, vội vàng chạy tới bệnh viện Đông Hoa. Đi tới bệnh viện, đã là qua 9 điểm, Trần Thạch và Đào Thái Thanh hai người gặp được Diệp Hoành Thanh, Dương Cảnh Long, Trương Đại Nha, duy chỉ có không thấy Lâm Kiệt. Trần Thạch nghi ngờ hỏi, Lâm Kiệt đâu, hắn hẳn chạy tới à? Diệp Hoành Thanh có chút nóng nảy nói, Lâm huynh đệ điện thoại không gọi được, ta và em gái hắn liên lạc qua, nàng nói Lâm huynh đệ đã ở một tiếng trước liền ra cửa. Theo lý thuyết phải đến à? Trần Thạch trầm ngâm một chút, nói, Lâm Kiệt không phải cái loại đó không biết nặng nhẹ người. Cái này hoặc giả chuyện gì xảy ra bất ngờ chuyện kiện. Diệp lão bản, người ngươi tay hơn, để cho bọn họ tất cả đi ra ngoài tìm.